Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, Ly Hận Chí Tôn xuất thủ, Dược Thần Sơn. Nghe được ba chữ này, Nhiếp Viễn Sơn đồng tử hung hăng co rụt lại. Cái tên này, được xưng tụng đại danh đỉnh đỉnh, phàm là đan dược thế gia, cơ hồ đều biết Dược Thần Sơn chi danh. Tại đan dược giới bên trong, có một câu là nói như vậy. Thiên hạ đan dược một nửa xuất từ Dược Thần Sơn. Đây là vô số đan dược thế gia một cái chung nhận thức. Tại đan dược giới bên trong, Dược Thần Sơn chính là nửa bầu trời. Còn lại nửa bầu trời, thì là cái khác mấy chục trên trăm nhà thế lực. Dược Thần Sơn, từ xưa đến nay, đều gọi được là luyện đan sư một cái thánh địa. Vô số luyện đan sư đều đem Dược Thần Sơn nhìn thành mộng tưởng. Đều hy vọng có thể tiến vào Dược Thần Sơn bên trong. Tu luyện Dược Thần Sơn thuật luyện đan, Nhiếp gia coi như thời điểm huy hoàng nhất, đều kém xa Dược Thần Sơn. Dược Thần Sơn truyền thừa quá lâu, chỉ ít có mấy chục vạn năm, xa xa không phải Nhiếp gia có khả năng so sánh. Đại nhân, người không phải Ly Hận Tông người sao? Nhiếp Viễn Sơn giật mình nhìn xem Ly Hận Chí Tôn, kinh ngạc nói. Ta là Ly Hận Tông người không giả, nhưng cùng lúc, ta cũng bái nhập Dược Thần Sơn. Ngươi cho rằng một vạn năm trước, ta vì sao đột nhiên đi tới Nhiếp gia? Ta là trời sinh thánh thể, tìm nơi nương tựa cái gì thế lực không tốt? Một cái nghèo túng Nhiếp gia đáng là gì? Ly Hận Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Ta tới đây, chủ yếu là Dược Thần Sơn mệnh lệnh. Nếu không ngươi cho rằng, 10 vạn năm trước Ly Hận Tông cừu hận. Ta sẽ để ý sao? 10 vạn năm trước, Ly Hận Chí Tôn khoảng cách thời đại kia, cũng không biết cách bao nhiêu đời, lại hận thù sâu, cùng hắn cũng quan hệ không lớn. Đại nhân là vì đế đan mà đến, nhưng là Dược Thần Sơn, hẳn là cũng có đế đan a. Nhiếp Viễn Sơn nói, ai cũng sẽ không ngại đế đan nhiều, Ly Hận Chí Tôn thản nhiên nói. Huống chi, từ xưa đến nay, đế đan ít nhất phải chí tôn mới có thể luyện chế. Nhưng là Nhiếp Vân Trúc lại lấy thiên vũ cảnh cảnh giới. Luyện ra đế đan, Dược Thần Sơn muốn biết, nàng là như thế nào làm được. Nhiếp Vân Trúc luyện ra đế đan, đây quả thực là một cái đánh vỡ nhận biết sự tình. Cho dù là Dược Thần Sơn, đều cảm thấy cái này không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, đây tuyệt đối là một cái thần tích. Dược Thần Sơn muốn biết. Cái này thân tích, đến tột cùng là như thế nào sinh ra? Chỉ cần biết bí mật trong đó, Dược Thần Sơn cũng có thể luyện ra càng nhiều đế đan. Lấy Dược Thần Sơn thực lực, cần gì phải dạng này quanh co lòng vòng, trực tiếp giết tới Nhiếp gia. Nhiếp gia cũng không thể không cho a. Nhiếp Viễn Sơn kinh ngạc nói, Dược Thần Sơn mạnh hơn Nhiếp gia quá nhiều, huống chi về sau Nhiếp gia xuống dốc. Càng thêm không phải là đối thủ của Dược Thần Sơn. Dược Thần Sơn cần gì phải lãng phí nhiều như vậy tinh lực. Ngươi cho rằng Dược Thần Sơn không muốn làm như thế. Quá khứ Dược Thần Sơn hoàn toàn chính xác muốn phát binh. Tiến đánh Nhiếp gia, bất quá lúc kia, phát sinh một việc, Ly Hận Chí Tôn ánh mắt nheo lại. Sự tình gì, một cái nữ đồng, mang đến một đạo khẩu dụ, mệnh Dược Thần Sơn phong sơn. Dược Thần Sơn, chỉ có thể bị ép phong sơn. Ly Hận Chí Tôn thở sâu. Cái gì nữ đồng, có thể có thực lực như vậy? Liền xem như tiên triều, địa ngục, đều làm không được a. Nhiếp Viễn Sơn giật nảy cả mình. Đường đường Dược Thần Sơn, đan dược giới nửa bầu trời. Bởi vì một cái nữ đồng một đạo khẩu dụ, liền phong sơn không ra. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải Ly Hận Chí Tôn chính miệng nói ra, Nhiếp Viễn Sơn căn bản sẽ không tin tưởng, mấu chốt không phải cái kia nữ đồng, mà là cái kia nữ đồng người sau lưng, nàng là Lăng Tiên nữ đế người. Ly Hận Chí Tôn một câu, khiến Nhiếp Viễn Sơn triệt để im ngay. Lăng Tiên nữ đế, hoàn toàn chính xác có thực lực này để Dược Thần Sơn phong sơn. Nàng một đạo khẩu dụ, chính là quyền uy tuyệt đối. Tuyệt đối vô địch, nhưng là Lăng Tiên nữ đế vì sao muốn hạ đạo này khẩu dụ? Tổng sẽ không vì trợ giúp chúng ta Nhiếp gia a. Chúng ta Nhiếp gia cùng Lăng Tiên nữ đế ở giữa, cũng không có bất cứ quan hệ nào, Nhiếp Viễn Sơn nghi ngờ nói. Ngươi bây giờ đã biết, Nhiếp gia phía sau, là đế tôn, vậy ngươi nhưng biết, đế tôn cùng Lăng Tiên nữ đế, là quan hệ như thế nào? Ly Hận Chí Tôn thở sâu, từng chữ nói. Truyền thuyết, Lăng Tiên nữ đế có thể là đế tôn đệ tử. T, Nhiếp Viễn Sơn hít một hơi lãnh khí, bị chấn động tột đỉnh. Bất quá bây giờ thời đại thay đổi, đế tôn đã chết, Lăng Tiên nữ đế cũng biến mất không thấy gì nữa. Thời đại sớm đã không thuộc về bọn hắn, coi như cỗ kia xương cốt, là cái gì đế tôn truyền nhân, cũng thành không là cái gì khí hậu. Ly Hận Chí Tôn phất ống tay áo một cái. Bá khí vô biên nói, Ly Hận Chí Tôn muốn xuất thủ. Nhiếp Viễn Sơn nghe được lời nói bên trong thanh âm, liền vội vàng hỏi, không sai, Nhiếp Thanh Sơn lần trước bị ta trọng thương, đối ta đã không tạo thành uy hiếp, ta lần này liền muốn triệt để cướp đi hắn thế giới chi lực. Chỉ cần nắm giữ toàn bộ tiểu thế giới lực lượng, cỗ kia xương cốt, không đủ gây sợ, Ly Hận Chí Tôn tràn đầy tự tin nói. Hy vọng đại nhân, đến lúc đó có thể đối Nhiếp gia thủ hạ lưu tình. Nhiếp Viễn Sơn vội vàng cầu tình nói, ngươi yên tâm, diệt Ly Hận Tông người, là đế tôn, cùng các ngươi Nhiếp gia không có bất cứ quan hệ nào. Ta sẽ không đối Nhiếp gia đuổi tận giết tuyệt. Ly Hận Chí Tôn gật gật đầu. Nhiếp Viễn Sơn nhẹ nhàng thở ra, hắn hư ảnh chậm rãi biến mất, cùng lúc đó. Ở xa Vân Trúc Quốc, Nhiếp Viễn Sơn thầm than một tiếng. Thanh Sơn, chớ có trách ta, ta cũng là vì Nhiếp gia. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống không lâu. Ầm ầm, đột nhiên, một cỗ khí thế kinh khủng từ Ly Hận Tông phương hướng phóng lên tận trời. Thiên địa rung mạnh, toàn bộ Vân Trúc Quốc tất cả mọi người, đều bị cỗ ba động này kinh động. Chuyện gì xảy ra, Vân Trúc Quốc bên trong? Từng tôn cao thủ phóng lên tận trời, Nhiếp Thanh Sơn càng là một ngựa đi đầu, nhìn xem Ly Hận Tông phương hướng, chỉ thấy Ly Hận Tông phương hướng, một thân ảnh cao lớn xuất hiện, thân ảnh này đỉnh thiên lập địa, nhét đầy cả phiến thiên địa, hắn thần uy như ngục, khí thế kinh khủng từng lần một đánh thẳng vào toàn bộ tiểu thế giới. Vân Trúc Quốc bên trong, vô số người chịu không được cỗ khí thế này, thân thể run rẩy. Kẻ tu vi yếu, càng là trực tiếp quỳ xuống, là Ly Hận Chí Tôn. Hắn muốn làm cái gì? Lại muốn khai chiến sao? Nhiếp Thanh Sơn bọn người thần sắc đại biến. Thời điểm trước kia, Nhiếp Thanh Sơn còn có thể và Ly Hận Chí Tôn chống lại. Nhưng khi đối phương đột phá Chí Tôn về sau, thắng lợi thiên bình, sớm đã hướng về Ly Hận Chí Tôn nghiêng. Lần trước giao thủ, Nhiếp Thanh Sơn đã bản thân bị trọng thương. Lần này càng thêm không thể nào là Ly Hận Chí Tôn đối thủ. Nhiếp Thanh Sơn, Ly Hận Chí Tôn thân cao vạn trượng, hắn đứng tại Ly Hận Tông phương hướng, ánh mắt tựa như hai ngọn đèn pha, bắn vào Vân Trúc Quốc phương hướng. Chỉ là nhìn nhau ánh mắt của hắn, đám người liền cảm nhận được chịu nặng áp lực. Đây là ta Ly Hận Tông tiểu thế giới. Tiểu thế giới này, thuộc về ta. Là thời điểm để ngươi nắm giữ kia một nửa thế giới chi lực. Vật quy nguyên chủ, Ly Hận Chí Tôn thanh âm tựa như thiên lôi nổ vang. Hắn cách xa nhau Vân Trúc Quốc trăm vạn dặm, thế nhưng là thanh âm tựa như là ở bên tai vang lên. Đinh tai nhức óc, đây chính là Chí Tôn lực lượng. Chỉ là thanh âm của hắn chi lực, liền khơi dậy toàn bộ Vân Trúc Quốc từng đạo phòng hộ trận pháp. Vân Trúc Quốc các nơi. Đều có quang mang phóng lên tận trời, thế giới chi lực, ta mới là chủ nhân của các ngươi, trở về đi, ngoặc kép, hết chương.